Kinh thế khí hậu, thần y Tiểu Manh bảo. Tác giả, Long Cửu Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 5, thứ 5 chương bảo bảo sinh ra. Quả nhiên bất gia của nàng sở liệu, Long Thừa Hách và những thứ ấy thị vệ, cung nhân tất cả đều rơi vào nàng bảy ảo cảnh. Bọn họ hiện tại trong mắt đoán thấy nhân, toàn biến ảo thành từng nhóm một vô cùng hung ác dã thú. Chính hướng bọn họ mở miệng to như chậu máu, hung mãnh nhào tới, đối mặt ảo cảnh chung mãnh thú. Những thứ ấy thị vệ hòa cung nhân tất cả đều vẻ mặt sợ hãi. Ở sợ hãi hòa tử vong áp bức dưới, bọn họ bản năng thét lên, huy đao chiều ảo cảnh chung mãnh thú xông tới, không lưu tình chút nào chém giết cùng một chỗ. Long Thừa Hách cũng không ngoại lệ, hắn chính cảm thấy không thích hợp, ở khổ tư đối sách thời gian, liền bị bên người hai thị vệ tả hữu giáp công, chẳng sợ hắn nhanh như chớp, lưỡi đao còn là phá vỡ bờ vai của hắn hòa cánh tay. Cảm giác được trên người đau đớn, Long Thừa Hách giận dữ, hắn cấp tốc rút ra bên hông nhuyễn kiếm, phản kích trở lại, này khẽ động giận, ảo cảnh chung tất cả liền càng thêm chân thực, Long Thừa Hách cũng dần dần mất đi lý trí, hòa những thứ ấy thị vệ cung nhân rơi vào tàn khốc vô tình chém giết chung đi. Mộ Dung Cửu Nguyệt nhìn Long Thừa Hách khuôn mặt tuấn tú bị một người thị vệ một đao vẽ ra một đạo vết máu, khóe môi lập tức câu khởi một tia cười lạnh. Long Thừa Hách, điểm này tiểu thương, coi như là ta vì nguyên chủ hướng ngươi trước thảo một điểm lợi tức. Bản tôn thả trước hết để cho ngươi mấy ngày nữa tiêu giao ngay. Đảng bản tôn rồi trở về lúc, định nhượng ngươi chết không có chỗ chôn. Mộ Dung Cửu Nguyệt nhẫn bụng đau đớn. Nếu không quản Long Thừa Hách kế tiếp là chết hay sống, trực tiếp lại vận khởi thân thức, ở chính mình quanh thân bố kế tiếp ẩn thân thuật, cấp tốc ấn nguyên chủ ký ức, theo hoàng cung hẻo lánh cửa nách trốn ra. Mộ Dung Cửu Nguyệt không có phát hiện, người của nàng mặc dù ẩn hình, đãn trên người nàng chảy xuống máu, lại một giọt rơi ở dưới đất, hình thành một tế tế thật dài đường máu. Thủ cửa nách hai thị vệ nhìn thấy rõ ràng không có nhân. Đường máu lại một đường hướng bọn họ bên này mà đến. Lập tức sợ hãi trừng lớn hai mắt. Phần này sợ hãi, đang nhìn đến cửa nách im hơi lặng tiếng mở ra, lại im hơi lặng tiếng đóng cửa sau. Đạt được đỉnh, hai thị vệ nhìn chăm chú liếc mắt một cái. Song song khủng hoảng muôn dạng chạy đi chiều xa xa cuồn cuộn. Bỏ vào trong miệng thanh kêu to. Quỷ a, có quỷ a, lúc này Mộ Dung Cửu Nguyệt đã lại cố không được cái khác, chỉ có thể đem hết toàn lực hướng thành chạy ra ngoài. Cảm giác trong bụng truyền đến trận trận đau nhức, còn có phía dưới không ngừng chảy ra máu. Mộ Dung Cửu Nguyệt âm thầm sốt ruột, cỗ thân thể này bản thân nhu nhược, lại bị trọng thương, còn động thai khí muốn sắp sinh, nàng dù cho thần thức cường đại, sợ rằng thân thể này cũng kiên trì không được bao lâu. Nhưng nàng hiện tại không thể dừng, còn phải cắn răng đi xuống đi, cho đến nàng ngã xuống mới thôi. Mộ Dung Cửu Nguyệt vẫn cắn răng kiên trì. Ở sắp đi tới cửa thành thời gian, nàng liền cảm giác mình không được, của nàng thể lực đã hao hết, chỉ có thể trước tìm một chỗ, lại nghe theo mệnh trời. Nàng nhìn chung quanh một chút, cuối cùng chọn chúng một hẻo lánh hẻm nhỏ đi vào, mới vừa đi nhập hạng chung, nàng liền lại cũng khống chế không được thân thể, chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm, thân thể liền tức khắc tài xuống. Mộ Dung Cửu Nguyệt như thế liền ngã xuống hạ, thần thức một tán, trong cung lâm thời bảy ảo cảnh, còn có trên người nàng ẩn thân thuật, cũng theo cấp tốc tiêu tan. Mặc dù Mộ Dung Cửu Nguyệt bảy ảo trận thời gian cũng không tính rất dài, nhưng đãi Long Thừa Hách bọn họ theo ảo cảnh chung giải thoát lúc đi ra, đã chết không ít thị vệ hòa cung nhân, ngay cả vũ lực trị tối cao Long Thừa Hách, cũng không hạnh thân chung sổ đao, còn sót lại một hơi nằm ở nơi đó. Long Thừa Hách vô lực nhìn ngã đầy đất thi thể, cảm giác toàn thân kia một trận đau đớn, khóe mắt rục nứt ra, giận không kìm được, hướng phía cấp tốc đuổi tới bọn thị vệ, khàn khàn âm thanh giống giận. Các ngươi này bang đồ bỏ đi, mau cho trẫm tìm thái y. Tìm thái y, hắn nhìn những thứ ấy cung nhân chạy như điên thỉnh thái y. Hai tròng mắt lạnh lẽo, nghiến răng nghiến lợi dặn bảo, Vương Nghiệp, ngươi phụ trách cho trẫm cha, mặc kệ ngươi dùng biện pháp gì, nhất định phải đưa cái này nên chết băm chết dầm thích khách cho trẫm tìm ra. Trẫm nhất định phải đem nàng bầm thây vạn đoạn. Vương Nghiệp là của Long Thừa Hách tùy thân ám vệ chi nhất. Nghe thấy Long Thừa Hách dặn bảo, hắn lập tức nhận lệnh mà làm mà đi. Vì thần lĩnh chỉ, liền ở trong cung loạn thành một đoàn thời gian. Một chiếc xe ngựa lặng yên dừng ở mộ dung cửu nguyệt ngã xuống đầu hè mân đi trên xe ngựa cấp tốc. Nhảy hạ một người nam nhân, động tác cực nhanh đem mộ dung cửu nguyệt cấp ôm vào trong xe ngựa. Lại cấp tốc đi xe ra khỏi thành, một đường bay nhanh mà đi, theo sát, lại có hai áo xám nam nhân xuất hiện, cấp tốc thanh lý hiện trường lưu lại dấu vết, đường trong cung thị vệ theo vết máu truy xét đến bên này thời gian. Lại bị bọn họ tận lực bày dấu vết sở mê hoặc, mà hướng trái ngược hướng đuổi tới, cũng đến quá trễ điều kiện tốt nhất bắt người thời cơ. Ở xe ngựa lung lay đi trước chung, mộ dung cửu nguyệt hôn lại tỉnh, thân thể của nàng, tượng là bị người ở chảo dầu lý cổn như nhau, toàn thân đau đớn, đặc biệt trong bụng truyền đến đau đớn, càng làm cho nàng khó chịu được thẳng hừ lên tiếng, thật muốn lăn gặp trở ngại. Hảo giảm đi loại này khó nhịn thống khổ, ô, đau, mơ mơ màng màng gian, nàng cảm giác thượng thân bị người nâng lên, một phen trầm ổn kiên định giọng nam ở bên tai của nàng dịu dàng nói. Đến, Nguyệt Nhi, mở miệng, uống chút canh sâm đi, nàng nghe lời há miệng ra, có một luồng nước nóng theo cổ họng rơi vào rồi trong bụng của nàng, làm cho nàng cảm giác ấm áp, thân thể rất nhanh lại có một ít khí lực. Vừa kia đem giọng nam lại ở nơi đó nói chuyện, cho nàng bơm hơi, Nguyệt Nhi, chớ nhụt chí, mau thêm sức lực, đứa nhỏ liền sắp đi ra, đứa nhỏ. Vừa nghĩ tới đứa nhỏ, mộ dung cửu Nguyệt như là đột nhiên bị rót vào một cỗ tinh nguyên. Trong nháy mắt mở to mắt, nàng mở con ngươi đen, đại thấy rõ ràng vì nàng đỡ đẻ lại là một người nam nhân lúc. Mộ dung cửu Nguyệt lăng một chút. Lập tức ở kịp phản ứng sau, liền cảm giác lại xấu hổ lại quẫn, liền bên tai đồ ở nóng khởi đến, nam nhân kia cảm giác được của nàng nhìn chăm chú, ngước mắt nhìn nàng một cái, đáy mắt có phức tạp khó hiểu cảm xúc, thế nào, một trận tử không thấy, liền không biết tiểu ra, mộ dung cửu nguyệt đang muốn trả lời, lại cảm thấy bụng lại truyền tới từng đợt đau nhức, lần này đau đớn, một ba sau đó một ba. Đau đến nàng có chút không thở nổi, kia nam nhân thấy nàng đau đến sắc mặt trắng bệch, mồ hôi lạnh tỏa ra, vội vàng nói, Nguyệt Nhi, ngươi kiên trì một chút, đứa nhỏ đầu đã nhìn thấy, liền mau sinh, ngươi lại thêm sức lực, mộ dung cửu nguyệt nỗ lực ổn định hơi thở. Hai tròng mắt một ngưng, hít sâu, sau đó, nàng dùng sức đi xuống dùng sức, dùng lại kính. Rốt cuộc cảm giác bụng dưới như là có thứ gì dũng ra. Thân thể liền là một trận nhẹ nhõm mân đi một tiếng trẻ sơ sinh khóc nỉ non vang lên. Mộ dung cửu nguyệt tâm rốt cuộc phóng hạ, nàng nghe thấy kia nam nhân một trận hoan hô. Sinh, sinh, Nguyệt Nhi, là một mập mạp tiểu tử đâu. Kia nam nhân cẩn thận đem đứa nhỏ cấp xử lý hảo. Lại dùng áo bông đưa hắn cấp bao thỏa. Lúc này mới đem đứa nhỏ đưa đến mộ dung cửu nguyệt trước mặt. Mộ dung cửu nguyệt mỉm cười nhìn trước mặt đứa nhỏ. Đường nàng nhìn thấy hai từ kia toàn thân lộ ra một cỗ ẩn ẩn xanh đen khí lúc. Trong lòng như thụ ngũ sấm rền đánh. Cả người cũng, trời sinh độc thề, đứa bé này, không chỉ tướng mạo và tiêu tiêu như nhau. Hơn nữa, cũng là trời sinh độc thề. Mộ dung cửu nguyệt bỗng nhiên nghĩ khởi chính mình vẫn rơi trước đã nói. Tiêu tiêu, mẫu thân xin lỗi ngươi. Nếu có kiếp sau, mẫu thân nhất định sẽ dốc hết tất cả đến yêu ngươi. Nếu không nhượng ngươi thụ một chút xíu ủy khuất, chẳng lẽ là ông trời nghe thấy lời của nàng, lúc này mới lại cho nàng một trùng sinh cơ hội, làm cho nàng có cơ hội có thể bù đắp kiếp trước sai lầm hòa tiếc nuối. Hết chương.